Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 650, đòi hỏi, Giang Chí Viễn không có bằng hữu, không có lo lắng, vừa biến mất về sau, Tiểu Lưu truy tra một đoạn thời gian, dĩ nhiên không ai nói được vật hữu dụng, hắn đổi mấy chỗ phòng cho thuê, cũng hẳn là có ý thức trốn tránh chúng ta, đây là Tiểu Lưu cuối cùng điều tra ra đồ vật. Sau đó không còn có thám thính đến tin tức liên quan tới Giang Chí Viễn. Trừ là bởi vì quá mức thư giãn chủ quan bên ngoài. Cũng có Giang Chí Viễn bản nhân phản trinh thám năng lực xuất chúng nguyên nhân. Hắn người này thật sự là tính cách tương đối đáng sợ. Năm đó bắt cóc Phùng Nam thất bại về sau. Cẩn thận chặt chẽ tính cách liền khắc vào hắn xương bên trong. Giang Chí Viễn ở đã lâu phòng cho thuê. Tiểu Lưu sau đó phái người đi điều tra qua, mỗi một góc đều điều tra, nơi đó hắn ở thời gian rất lâu, nhưng lại liền nửa chút Giang Chí Viễn người khí tức đều không có nhiễm lên. Không có tóc của hắn tia, quần áo đầu sợi, khói bụi, giấy mạt, tất cả mọi thứ bị xử lý đến sạch sẽ, để Tiểu Lưu nhớ tới liền sợ hãi vô cùng. Hắn bị Giang Chí Viễn lúc trước dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng chỗ tê liệt. Đã quên hắn là cỡ nào nguy hiểm một người. Thật xin lỗi, lão gia tử Tiểu Lưu cắn răng nói xin lỗi. Đều là ta quá lơ là sơ suất. Phùng Trung Lương không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh giống như. Chuyện không liên quan tới ngươi, Phùng Trung Lương trong lòng phát nặng. Lại đang nghe Tiểu Lưu lời nói lúc, vẫn lắc đầu, hắn phải có tâm, không muốn để cho ngươi tìm tới. Cũng còn nhiều bản sự, Giang Chí Viễn người như vậy. Sinh tại nghịch cảnh, người lại thông minh, nhận qua ngăn trở, bị qua ma luyện ý chí thường nhân khó mà tưởng tượng. Tại Hồng Kông ngồi tù trải qua, đối với người khác mà nói, có thể là vĩnh viễn khó quên ác mộng, nhưng đối với Giang Chí Viễn tới nói, lại giống như là một tòa có thể cung cấp hắn học tập. Trưởng thành, giường ấm mân đi biển người mênh mông. Muốn tìm một cái có tâm ẩn tàng tung tích, tâm tư kín đáo mà lại đã sớm chuẩn bị Giang Chí Viễn. Đây không phải là một chuyện đơn giản, từ phương diện này, cũng phản ứng ra Phùng Nam cử động, xác thực chọc giận hắn, chỉ là từ Tiểu Lưu trong miệng nói tới tình huống, có thể suy đoán ra Giang Chí Viễn làm ra quyết định như vậy. Hiển nhiên là chú ý mưu đồ, đủ để chứng minh Giang Chí Viễn muốn thanh lý Phùng Nam. Là sớm đã có tâm tư, nhưng khi đó hắn lại làm sao biết, Phùng Nam muốn nhằm vào Giang Sắt đâu. Phùng Trung Lương trong lòng hơi động, phân phó Tiểu Lưu, điều tra thêm Phùng Nam bên người trước kia đi theo người, Phùng Nam nhằm vào Giang Sắt. Điều tra nàng thân thế loại này sẽ dẫn xuất Giang Chí Viễn sát ý sự tình. Trừ Phùng Trung Lương chờ nhìn chằm chằm vào Phùng Nam người sớm chú ý tới bên ngoài. Giang Chí Viễn xác thực cũng đã nhận ra, nhưng chuyện này tại trải qua Phùng Trung Lương kết thúc công việc về sau. Phùng Nam căn bản tra không ra cái gì hữu dụng, tính thực chất đồ vật, lần kia điều tra, cũng không đủ để hoàn toàn kích nộ Giang Chí Viễn. Hắn là người thông minh, lần trước mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện về sau, hắn phải hiểu mình để Tiểu Lưu thu thập giải quyết tốt hậu quả nguyên nhân là cái gì. Nhất định là bởi vì Phùng Nam đến tiếp sau động tác chọc giận hắn. Để hắn cho rằng Phùng Nam là cái tai họa, mới có thể được ăn cả ngã về không, mà có thể kịp thời thăm dò được điểm này. Biết Phùng Nam động thái, chỉ có bên người nàng người thân cận, khả năng Phùng Nam bên người có Giang Chí Viễn người, đem nàng nhất cử nhất động tiết lộ, để Giang Chí Viễn biết nàng đối với Giang Sắt ác niệm. Mới có về sau hắn những cái kia cử động, Phùng Nam mấy năm trước mặc dù cùng Phùng Trung Lương không lớn thân cận. Nhưng Tiểu Lưu ngược lại là vẫn luôn có lưu ý nàng. Bên người nàng người tư liệu Tiểu Lưu một mực giữ. Cái này là năm đó, nàng bị bắt cóc về sau làm Phùng gia từ trên xuống dưới hình người thành thói. Quen, Tiểu Lưu lúc này ngược lại là có thể tìm ra tư liệu. Thế nhưng là hắn nhìn một chút thời gian. Quá muộn, lão gia tử, ngài hẳn là ngủ, gần đây thời tiết chuyển lạnh, đêm nay lại là như thế một cái đặc thù thời gian. bên ngoài nhiều người phức tạp. Thần cứu rỗi, dạng này phim chiếu lên, nhất định là rối bời. Hắn sớm nhìn qua, cho nên mới không có đi góp lần đầu náo nhiệt, nhưng để ở nhà chưa hẳn liền an tâm. Những chuyện này một thung tiếp một thung, khiến cho hắn khó tránh khỏi hao tổn tâm thần. Cùng Phùng Khâm Luân gọi qua điện thoại về sau, Phùng Trung Lương tâm tình liền rõ ràng không tốt, nhịn đến lúc này không ngủ, còn phải lại vì Phùng Nam những chuyện này hao tổn tinh thần. Tiểu Lưu cũng là lo lắng thân thể của hắn, Phùng Trung Lương kiên trì muốn nhìn, Tiểu Lưu không thể làm gì, đành phải đem Phùng Nam người bên cạnh tư liệu tìm được. Nhất là lạ, khả năng chính là cái này, hắn rút ra đới giai tư liệu. Cô bé này tại hơn 7 năm trước cùng Giang Tiểu Thư quen biết. 22 tuổi bởi vì giết người nhận lên án, bị giam nhập Tây Giao nữ tử ngục giam, là Nhiếp Thiếu thay nàng xin luật sư khiếu nại từ đới giai cùng Giang Sắt trước kia giao tình. Đến hậu kỳ Nhiếp Đạm trống rỗng ra mặt mời người thay nàng thư kiện. Khơi thông quan hệ, rất có thể ở giữa Giang Tiểu Thư là giúp một chút có thể đới giai ra ngục về sau. Cũng không cùng Giang Sắt từng có liên lạc, sau đó đánh mấy phần công, trằn trọc đi theo Phùng Nam bên người. Thẳng đến năm ngoái thời điểm, Phùng Nam bị Phùng Trung Lương để cho người ta mang về Hồng Kông. Sáng lập Giang Nam giải trí rốt cuộc không tiếp tục mở được. Tuyên bố đóng cửa, đới giai mới rời khỏi. Nếu như nói Phùng Trung Lương hoài nghi Phùng Nam bên người có người cùng Giang Chí Viễn từng có liên lạc, khả năng chính là đới giai. Tiểu Lưu bảo ngày mai đi dò tra đới giai năm nay trò chuyện ghi chép. Có một số việc tra một chút liền có thể đoán ra chân tướng. Đêm nay phiền lòng sự tình nhiều lắm. Phùng Trung Lương đẩy ra những tài liệu này, cảm thấy trong lòng chán đến khó chịu. Lão gia tử đêm nay giống như là càng tiêu tụy, dưới ánh đèn trên mặt hắn nếp gấp sâu hơn rất nhiều. Tiểu Lưu trong lòng có chút lo lắng, đang muốn khuyên hắn hai câu, Giang Sắt điện thoại liền đánh tới. Lúc trước còn tâm tình xa sút Phùng Trung Lương, tại tiếp vào Giang Sắt điện thoại về sau, rõ ràng sắc mặt liền dễ nhìn rất nhiều. Sắt Sắt a, còn chưa ngủ a? Hắn lúc nói chuyện, trong mắt những cái kia ưu sầu giống như đều bị mừng rỡ thay thế. Gia Gia nhìn thấy A Dịch phát tin tức, giờ khắc này Tiểu Lưu có loại cảm giác. Giống như Phùng Trung Lương lúc này mới thật sự là tại cùng người thân trò chuyện bộ dáng. Xa so với lúc trước Phùng Khâm Luân cái kia thông điện thoại muốn hôn nóng đến nhiều. Lúc trước Tiểu Lưu khuyên Phùng Trung Lương sớm đi nghỉ ngơi thời điểm, hắn còn một mặt không kiên nhẫn, Giang Sắt trong điện thoại khuyên hắn bảo trọng thân thể lúc. Hắn cười ha hả, mặc dù ra vẻ sinh khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được trên mặt hắn vẻ vui mừng. Gia Gia thân thể, chẳng lẽ Gia Gia trong lòng không có số? Tiểu Lưu bình thường đã đủ để cho ta phiền, người cũng giống như hắn đến lải nhải ta. Cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm thời điểm, Phùng Trung Lương đem những cái kia phiền lòng sự tình hết thảy đều dứt bỏ rồi. Biết Giang Sắt đêm nay trải qua chuyện lớn như vậy, đoán chừng cũng là khó mà chìm vào giấc ngủ, cũng không đành lòng để nàng lại vì mình lo lắng, thuận theo nằm xuống về sau, lại làm cho nàng cũng sớm đi ngủ, mới nói ngủ ngon cúp điện thoại, cho một chút quen thuộc tiền bối, hợp tác qua các bằng hữu theo thứ tự phát tin tức. Giang Sắt mới bấm Bùi Dịch điện thoại, hắn hẳn là một mực chờ đợi nàng, cho nên điện thoại vừa mới vang một tiếng, hắn liền nhận, ý thức được điểm này. Giang Sắt mím mím khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, loại tình huống này, tựa như là vô luận nàng bận rộn đến mức nào. Nàng vừa quay đầu thời điểm, luôn có thể nhìn thấy Bùi Dịch liền ở sau lưng nàng. Mặc kệ là nàng mỹ danh gia thân, hoặc là phiền phức không ngừng, hắn đều tùy thời tại bên cạnh mình trông coi. Sắt Sắt nàng há hốc mồm, còn không có gọi tên Bùi Dịch, hắn trước hết gọi nàng. Tình cảm của hai người bên trong, giống như hắn đã bị động, nhưng lại cực chủ động. Nàng chưa từng có giống như vậy một khắc, cảm giác đến dòng suy nghĩ của mình có thể tùy tiện bị hắn chỗ kích thích. Không điểm trước đó, hắn cái kia thông điện thoại đánh tới lúc, nàng đã cảm thấy trong lòng có cái gì không đúng. Nhất là nhìn thấy hắn phát video về sau, nàng đang nghe hắn hô ra bản thân tên của, lờ mờ có thể nghe được hắn hô hấp quét tại microphone chỗ phát ra, xa xa, nhẹ vang lên. Tại dạng này ban đêm, bốn bề vắng lặng thời điểm, thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mang theo một chút gợi cảm, trong đại não truyền đến tô tô cảm giác từ bên tai. Giống như là nhỏ uống một chén rượu, khiến nàng hun huân nhiên, trước kia làm sao lại không có phát hiện, hắn nói chuyện giọng điệu, dễ nghe như vậy đâu. Nàng không dám há mồm, sợ mình há miệng, liền để Bùi Dịch nghe được nàng hỗn loạn tiếng tim đập cùng thở hao hền. Nàng có chút ảo não mình lúc này giờ phút này cảm giác. Hắn không khỏi nhẹ giọng cười, tại sao không nói chuyện, cách tín hiệu cho chuyện hai người. Hết thảy liên quan tới đối phương biểu lộ, tâm lý, động tác đều dựa vào tưởng tượng, Bùi Dịch nhạy cảm phát giác được lúc này răng sắt cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Nàng trước kia cùng mình nói chuyện trời đất, luôn luôn lý trí, tỉnh táo, ngẫu nhiên có làm nũng. Theo Bùi Dịch, càng giống là thân mật người ở giữa buông lòng, kỳ thật răng sắt tại tình cảm phương diện, hơi chút chậm chạp. Tình cảm của hai người cho tới nay nhìn như hắn bị nàng chỗ chủ đạo. Kỳ thật một mực là hướng hắn hy vọng phương hướng đi tới. Duy nhất có chút tiếc nuối, có thể là hắn đối với răng sắt yêu thương, so với nàng tưởng tượng được càng nhiều, mà nàng yêu, càng nhiều giống như là quen thuộc cùng một chút xíu ỉ lại thôi. Bùi Dịch muốn, tự nhiên không vẻn vẹn là như thế này, có thể tính cách của nàng. Hắn cũng rõ ràng, nàng ngây thơ mà hậu chi hậu giác, là không thể bước quá nhiều. Cũng may hắn trước định ra hai người danh phận, lấy nàng tính cách, hai người từ đầu đến cuối có nước chảy thành sông thời điểm. Hắn đem nàng nâng ở trong lòng, bất động thanh sắc, luôn có thể khiến nàng khai khiếu thời điểm mà đi thời khắc này. So với hắn tưởng tượng được muốn muộn rất nhiều, cũng may hắn đã chờ mấy năm. Cuối cùng vẫn chờ đến manh mối. Sắt sắt, nói cho ta một chút, hắn giọng điệu thả càng nhu. Giống như là sợ đem nàng hù dọa, khả việt là như thế này. Vượt để răng sắt không biết làm sao. Điện thoại một chỗ khác Bùi Dịch cùng dĩ vãng nàng trong ấn tượng Bùi Dịch khách quan. Đã quen thuộc, lại dẫn một loại cảm giác xa lạ. Điện thoại di động của nàng liên tiếp đổi nhiều lần tay. Nàng đang nói chuyện trước đó. Còn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, may mắn lấy Mạc An Kỳ bọn người may mắn vội vàng cùng Hạ Siêu quần họp. Xử lý chuyện lúc trước gây nên dư ba đi, không ở phòng nàng bên trong, nói cái gì, nàng muốn cố gắng chấn định, nói ra khỏi miệng lời nói, lại ngay cả mình đều nghe xuất ra thanh âm có chút run rẩy. Bùi Dịch nhất định cũng đã hiểu, tùy tiện nói cái gì. Sắt sắt nói cái gì ta đều thích nghe, răng sắt lại trầm mặc. Bùi Dịch đang nghĩ, nàng lúc này có thể đỏ bừng cả khuôn mặt, khả năng liền con mắt cũng không dám mở ra. Hắn nhạy cảm phát giác chút gì, liền tiến thêm thước, bá đạo muốn một chút tác thủ càng nhiều. Có thích ta hay không? Trước kia lẽ thẳng khí hùng nói thích chính là nàng. Bị sủng ái lấy người, tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Có thích hay không, muốn hỏi liền hỏi, đến hắn nơi này, muốn hỏi ra câu nói này lúc, đều phải do dự mãi, sợ đem nàng hù dọa, nhưng lúc này hắn lại không nghĩ lại lo lắng, nàng nuốt lấy nước bọt, nho nhỏ âm thanh mà nói, thích hắn lại hỏi, có yêu ta hay không, mặt của nàng càng nóng lên, lỗ tai cũng nóng hồi, vội vã muốn đi đem trong phòng hơi ấm nhiệt độ điều đến thấp hơn. Muốn tránh đi hắn vấn đề, sắt sắt, có yêu ta hay không? Đêm nay hắn cùng dĩ vãng thời điểm cũng khác nhau, khăng khăng muốn từ nàng trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Trong lòng dường như có hạt giống tại ngo ngoe muốn động. Theo hắn truy vấn, có chui từ dưới đất lên nảy sinh cảm giác, kỳ thật nàng hoảng, nàng không biết hắn so với nàng càng hoảng được nhiều, nhưng là có nhiều thứ. Hắn không tìm được cơ hội thì cũng thôi đi, tìm tới cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Hắn còn đang chấp nhất tại vấn đề này. Răng sắt bắt điện thoại di động, bị hắn bước đến cùng đường mạt lộ, hai chân thẳng run, là yêu, yêu ngươi, nàng còn không có quen thuộc dạng này cực nóng thổ lộ. Càng là người thân cận, muốn nói ra câu kia yêu thì càng khó. Nàng nói dứt lời, mở u bàn tay đi sờ mặt, cảm thấy trái tim giống như là muốn nhảy ra yết hầu. Muốn tìm một cơ hội đem Bùi Dịch điện thoại cúp, cảm thấy không thể lại cùng hắn cho chuyện đi xuống. Ta nghĩ ôm ngươi, hắn đạt được đáp án này. Hài lòng cảm giác tràn đầy tại hắn trong lồng ngực đâu. Loại này chân chính về tình cảm đạt được nàng trả lời mùi vị. So với hắn trong tưởng tượng còn tươi đẹp hơn gấp 10. Gấp trăm lần nhiều, nghĩ nắm tay của ngươi, muốn sờ tóc nàng, muốn hôn hôn mặt mày của nàng, gương mặt, bờ môi, muốn có được nàng toàn bộ hết thảy. Loại kia một mực nhẫn nại, khắc chế tình cảm, lúc này rốt cục khống chế không nổi. Giang sắt không còn dám cùng hắn cho chuyện xuống dưới, treo hắn điện thoại, còn sợ hắn lại gọi điện thoại tới. Cúp điện thoại về sau ngay lập tức liền theo tắt máy. Nàng đối mặt Bùi Dịch lúc, cho tới bây giờ không có như thế sợ qua, nhưng lúc này thực sự lên không nổi dũng khí lại cùng hắn tiếp tục tán gẫu. Đêm nay đối với rất nhiều người tới nói, đều là một đêm không ngủ, số không sáng sớm thời gian Bùi gia tuyên bố thông cáo. Đến hừng đông về sau mới lên men thành một cái càng kinh khủng chủ đề. Chiếm cứ tất cả mọi thứ đủ để chủ đạo dư luận con đường. Tại một đêm này bên trong, vô luận trong ngoài nước, nâng lên đều là Giang Sắt hôn sự, trong nước sách người càng nhiều, mạng bên ngoài bên trên, không chỉ sách giải trí, liền tin tức quan trọng bên trong cũng nâng lên Bùi gia thân phận cùng Bùi gia ba đời người thừa. Kế công bố cưới tin tức, nước ngoài trang web trọng điểm nâng lên Giang Sắt diễn viên chính xí xe phim Thần Cứu Rỗi. Bộ phim này mới vừa ở trăm năm phim người, bên trong cầm tới tốt nhất phim thưởng. Danh tiếng chính mẫu, có Giang Sắt tin tức này gia trì, thảo luận phim người liền càng nhiều. Hạ tỷ bên kia cùng Melovin hiệp ước đã định ra tới. Cảng hoa đêm qua cũng thừa dịp cỗ này đông phong, đem lúc trước trăm năm phim người lúc, người mang qua cái kia khoản khuyên tai làm hạn lượng buôn bán thượng thị, mặc ăn kỳ một đêm không. Ngủ, nhưng như cũ tinh thần phấn khởi, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Giang Sắt tại trăm năm phim người, bên trên mặc tạo hình nguyên bản liền rất thụ giới thời trang. Tán dương, cảng hoa tài trợ cái kia khoản khuyên tai vốn là nhà bọn hắn chuẩn bị mới đẩy ra, nhân ngư nước. Mắt hệ liệt, lúc ấy này đôi khuyên tai Giang Sắt một mang ra, liền đã có rất nhiều người hỏi thăm qua. Này đôi khuyên tai là lấy một đầu hoa hồng vàng tua cờ rủ xuống treo đá vụn xuyên qua lỗ tai. Sau rơi tăng thêm chân châu, sặc sỡ lóa mắt, định giá không ít, trải qua Giang Sắt cái này một mang, hiệu quả so cảng hoa dự đoán còn phải tốt hơn nhiều. Lúc ấy Từ Châu Quý liền đánh nhịp làm chủ, đem cái này một cái khuyên tai đổi lấy mỗi quý hạn lượng buôn bán phương thức bán ra. Tại giá bán phương diện đề cao so nguyên bản dự định cao hơn rất nhiều. Chính là bởi vì những này thay đổi, chậm trễ khuyên tai đưa ra thị trường tốc độ, nhưng tối hôm qua Giang Sắt tin tức nhất bạo phát, cảng hoa lập tức cũng đem cái này khuyên tai đẩy ra. Mặc dù giá bán cao, nhưng bởi vì là Giang Sắt cùng khoản, lại hiện tại quả là xinh đẹp, bởi vậy mới đẩy ra không lâu. Vẫn như cũ thụ đại lượng danh viện phu nhân yêu ái. Bị người nhất định mà không. Song càng hợp nhất, năm 2017 ngày cuối cùng, mời xem ta cầu phiếu tình chân ý thiết hai mắt, tại các ngươi vui sướng hắc bì, đi ra ngoài lãng lãng. Này này, ngay cả ta cao tuổi mẹ già đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi ra cửa nhảy quảng trường vũ thời điểm. Chỉ có ta, các ngươi trung thực cần cù tác giả. Còn bẩn thỉu ngồi ở máy tính trước mặt, vất vả mã lấy chữ. Giờ phút này ta đối với các ngươi chỉ có một câu muốn nói. Trong những lời này tình chân ý thiết, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, mời ném nguyệt phiếu cho ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.